Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 148, ta hôm trước chỉ dùng 5 thành lực lượng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero Diệp Vô Trần nghe vậy, cười nhạt một tiếng, bá phụ yên tâm, ta có nắm chắc, nói xong, cùng Trần Hải, A Lực, cô độc lãnh ba người ra Mộc gia tổng phủ, ngồi xe ngựa hướng Vạn gia tổng phủ đi qua. Diệp Vô Trần trực tiếp mở ra xe ngựa ngự không phi hành đại trận. Xe ngựa phi hành giữa không trung, tật tốc mà đi, Mộc Thừa bọn người đuổi theo đi ra. Nhìn thấy ngự không phi hành xe ngựa, đều là kinh ngạc đến ngây người. Nhưng là lập tức Mộc Thừa dậm chân một cái. Đối với Mộc Lâm Sâm nói, huynh đệ ngươi quá vọng động rồi. Hiện tại Vạn gia tổng phủ cao thủ tề tụ. Ngươi dạng này tiến lên là chịu chết. Sau đó đối với Mộc Trọng cùng Mộc gia các cao thủ nói, nhanh, Mộc gia tất cả thần hồn cảnh trở lên cao thủ cùng ta tốc độ chạy tới Vạn gia tổng phủ. Mộc Lâm Sâm cũng gấp nhưng nói, phụ thân, người cũng không thể để cho ta huynh đệ có việc. Mộc Thừa gật đầu, yên tâm, liều mạng cùng Vạn gia khai chiến, chúng ta cũng sẽ cứu ngươi huynh đệ trở về. Lập tức, Mộc Thừa cùng Mộc gia chúng thần hồn cảnh trở lên cao thủ hướng Vạn gia tổng phủ tật tốc chạy đến. Mà Mộc Lâm Sâm cùng Mộc gia một chút nguyên đan cảnh giới cao thủ tốc độ chậm chạp, cho nên ở phía sau theo đuôi. Ngay tại Diệp Vô Trần xe ngựa không ngừng tiếp cận Vạn gia tổng phủ lúc, Vạn gia tổng phủ khách quý chật nhà, răng đèn kết hoa, náo nhiệt, ăn mừng phi phàm. Thân là nhân vật chính Vạn Thành, cùng gia chủ Vạn gia Vạn Thuận đang ngồi ở Vạn gia tổng phủ đại điện, bồi tiếp đến đây các đại gia tộc gia chủ. Nguyên lão, một vị gia tộc gia chủ cười nói, Vạn Thành công tử chính là chúng ta Vạn Kiếm quốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Ngay cả Mộc gia Mộc Trọng đều chịu không được Vạn Thành công tử một quyền. Nghe nói hôm trước cái kia Mộc Trọng bị Vạn Thành công tử một quyền đánh cho giống như chó chết, kém chút ở ra rắm. Đám người cười to, Vạn Thành cười nói, Vạn Kiếm quốc rất nhiều người đều đem cái kia Mộc Trọng cùng ta đánh đồng. Trong mắt ta, hắn ngay cả cái rắm đều không phải là. Ta hôm trước nếu không phải thủ hạ lưu tình, một quyền liền có thể đem hắn đánh chết. Nói đến đây, lại nói, ta hôm trước chỉ dùng 5 thành lực lượng. Đám người lại là một trận sợ hãi thán phục. Nghe nói Vạn Thành công tử cùng Đàm Ngọc Lan tiểu thư đính hôn, ngay cả chúng ta Tần Ấn hoàng tử điện hạ cũng đưa hạ lễ tới. Một vị gia tộc nguyên lão một mặt hâm mộ nói. Đại điện đám người đều lộ ra vẻ hâm mộ. Đây chính là bọn hắn Đại Tần hoàng triều Tần Ấn tam hoàng tử a. Ngay cả Tần Ấn tam hoàng tử đều đưa hạ lễ tới. Đây là bao lớn vinh quang. Bị đám người nói, Vạn Thành cùng gia chủ Vạn gia Vạn Thuận bọn người cũng đều dáng tươi cười sáng lạn. Vạn Thành cười nói, Tần Ấn hoàng tử điện hạ hôm trước để cho người ta đưa một đôi long ngọc bội tới. Là cửu thải linh ngọc. Cửu thải linh ngọc là trong ngọc chi vương. Đám người nghe chút, đều ôm quyền đối với Vạn Thành chúc mừng không thôi. Mà Vạn gia tổng phủ ngoài cửa lớn, ban đầu ở Ngự Kiếm Tông xuất hiện Vạn Vinh Hạo ngay tại tiếp đãi bát phương khách đến thăm. Vạn Vinh Hạo thu bát phương khách đến thăm hạ lễ, tay một khắc không ngừng thu đến mỏi tay. Trước đó đi theo Vạn Vinh Hạo tiến về Ngự Kiếm Tông hai vị lão già lúc này cùng ở bên người Vạn Vinh Hạo tiếp đãi các phương khách đến thăm. Một người trong đó cười nói, nghe nói cái kia Mộc Trọng hiện tại còn nằm tại Mộc gia, liền đới cũng không ngồi nổi đến, cùng nửa cái người chết không có phân biệt. Vạn Vinh Hạo hận nhiên nói, sớm muộn có một ngày, ta cũng muốn đem Mộc Lâm Sâm tiểu tử kia một quyền đánh cho gần chết. Ngay tại hắn vừa dứt lời, đột nhiên, không ít có bạo động. Đó là cái gì? Vạn Vinh Hạo thuận ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ gặp xa góc chân trời, có một cái xe ngựa chính ngự không mà đến. Xe ngựa lưu động quang mang nhàn nhạt, dưới ánh mặt trời, rất là lóa mắt. Chớp mắt, xe ngựa kia liền tới đến Vạn Gia Tổng Phủ trên không. Bên ngoài đại điện, tất cả mọi người ngẩng đầu. Lớn mật, người đến người nào, cũng dám tự tiện xông vào Vạn Gia Tổng Phủ. Lập tức, Vạn Gia mấy vị trưởng lão phá không mà lên. Quát, lúc này, Diệp Vô Trần mấy người từ trong xe ngựa đi ra. Là hắn, Vạn Vinh Hạo thấy một lần Diệp Vô Trần, cực kỳ ngoài ý muốn. Tiếp theo, Vạn Vinh Hạo một mặt dữ tợn, nguyên lai là tiểu tử này. Lúc trước tại Ngự Kiếm Tông, nếu không phải là bởi vì Diệp Vô Trần, hắn cũng không có khả năng bị Mộc Lâm xâm quyền đến như là chó nhà có tang. Vạn Vinh Hạo phi thân lên, đi vào giữa không trung, nhìn xem Diệp Vô Trần cười to. Chấm, tiểu tử, ta đang muốn tìm ngươi đây. Những ngày này, Vạn Vinh Hạo đều tại chữa thương, cho nên cũng không biết Thiên Thú Sơn Mạch giải thi đấu trận pháp sự tình. Diệp Vô Trần hờ hững nhìn Vạn Vinh Hạo một chút, trong tay quang mang lóe lên, phần tịch đỉnh trực tiếp giống nện giống như hòn đá đập tới. Nguyên bản lớn chừng bàn tay phần tịch đỉnh, đi vào Vạn Vinh Hạo đỉnh đầu lúc, trong nháy mắt biến thành trăm trượng cự sơn. Vạn Vinh Hạo chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Tiếp theo, cả người liền giống bị khủng bố đồ vật ép trúng, toàn bộ bị nện tiến vào Vạn Gia Tổng Phủ. Ầm ầm, toàn bộ Vạn Gia Tổng Phủ kịch liệt run lên. Bốn phía đến đây chầu mừng các phương cao thủ, chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên co quắp một trận. Có người kém chút hù chết, lập tức thét lên, bối rối một mảnh. Vạn Gia Tổng Phủ trong đại điện, gia chủ Vạn Gia Vạn Thuận cùng tên điên Vạn Thành chính bồi tiếp chúng gia chủ. Nguyên lão nói tam hoàng tử Tần Ấn hạ lễ. Đột nhiên, thiên địa đột nhiên run lên. Đại điện mặt đất vậy mà xuất hiện kinh người vết rạn. Tên điên Vạn Thành bọn người nhất thời không phòng, đều từ trên ghế ngã xuống. Chuyện gì xảy ra? Vạn Thuận nổi giận kêu to. Sau đó cùng tên điên Vạn Thành, chúng gia chủ, nguyên lão từ đại điện vọt ra. Vạn Thuận bọn người xông lên đi ra, liền gặp một tòa như cự sơn đồng dạng đại đỉnh lần nữa từ trên cao giáng xuống. Vừa rồi, Diệp Vô Trần là nện ngoại viện, lần này là trực tiếp nện Vạn Gia Tổng Phủ đại điện. Cảm nhận được đại đỉnh kinh người lực lượng hủy diệt, Vạn Thuận bọn người ai cũng quá sợ hãi. Vậy mà dọa đến nhất thời không dám đi cản, đều hoảng sợ trốn tránh. Gia chủ Vạn Gia Vạn Thuận bọn người vừa né tránh, liền nghe một tiếng vang thật lớn. Đám người bỗng nhiên nhìn lại, chỉ gặp Vạn Gia Tổng Phủ đại điện đã bị nện thành một vùng phế tích. Không, là trực tiếp biến thành một mảnh bột mịn. Từ phía sau đuổi theo tới Mộc Thừa, Mộc Trọng bọn người. Gặp Diệp Vô Trần không nói hai lời, trực tiếp cầm đỉnh nện người, đều ngây người, cái này, quá độc ác a, Mộc Thừa. Mộc Trọng bọn người nhìn xem Vạn Gia Tổng Phủ một nửa đã biến thành phế tích, nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này, sợ hãi hồi tỉnh tên điên Vạn Thành phẫn nộ vừa hô. Đối với Diệp Vô Trần gào rít, người muốn chết, nói xong. Đột nhiên một quyền hướng Diệp Vô Trần oanh sát mà tới. Cả người hắn, toàn thân bốc lên kim diễm, hóa thành một đoàn to lớn kim diễm, phảng phất muốn đem đất trời bốn phía phần diệt. Đây chính là hắn tại man hoang chiến trường đạt được khối đế cốt kia lực lượng. Hắn đem khối đế cốt kia lực lượng điên cuồng thôi động đến cực hạn. Dù là hắn hôm trước đem Mộc Trọng đánh cho gần chết, cũng không có thôi động đế cốt lực lượng. Nhưng là hiện tại, hắn không chỉ có thúc giục, mà lại thôi động đến cực hạn. Nhìn xem ầm vang đánh tới tên điên Vạn Thành, Diệp Vô Trần lạnh giọng cười một tiếng. Sau người, đột nhiên xông ra 100 đầu cự long. 100 đầu cự long gào thét, thiên địa rung động, 100 đôi vuốt rồng khổng lồ tề nhiên đánh ra. Chỉ gặp thúc giục đế cốt lực lượng, khí thế kinh người Vạn Gia tên điên Vạn Thành, phảng phất đụng phải bách long cự sơn, như vẫn lạc tinh thần một dạng, một lần nữa đập xuống về Vạn Gia Tổng Phủ. trong ầm ầm nổ vang. Mọi người thấy, vạn gia tên điên vạn thành đập trúng vạn gia tổng phủ tòa nào đó núi giả. Bốn phía mặt đất rạn nứt, bách long đại trận. Mộc Thừa bọn người nhìn xem Diệp Vô Trần sau lưng xông ra trăm đầu cự long. Ngây người, bách long đại trận, cũng không phải cấp 5 phổ thông đại trận, mà là cấp 5 trung đẳng đại trận. Cách chương.